Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 560, đấu trận 2, góc truyện audio.com, đã hơi ngăn được thế công của địch. Tần Thúc Bảo đã phát động mệnh lệnh kỵ binh tản ở phía xa từ hai cánh trái phải xuyên thẳng lưng bụng của quân Hà Bắc. Kỵ binh nhận được mệnh lệnh hóa thành hai đạo gió lốc vu hồi cấp tốc từ hai cánh sông vào chỗ yếu nhất của đối thủ. Quân Hà Bắc hơi có sao động cho rằng đây là thiết giáp kỵ binh nổi tiếng thiên hạ. Tần Thúc Bảo lại biết không phải, nhưng hắn có lòng tin đùng những kỵ binh này đến đánh loạn lưng bụng của quân Hà Bắc. Chỉ cần trận hình của La Sĩ Tín vừa loạn, đó chính là cơ hội phản kích của hắn. Tần Thúc Bảo chỉ huy đã định, đương nhiên chính là chờ đợi cơ hội này. Kỵ binh trên tay Tần Thúc Bảo mặc dù không phải thiết giáp kỵ binh, nhưng so với thiết kỵ của quân Hà Bắc mà nói cũng không kém chút nào. Thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y có hơn 8.000, nhưng kỵ binh của hắn lại ít nhất có mấy vạn, mà chiến mã của hắn lại càng nhiều hơn. Tiêu Bố Y những năm gần đây, một mực từ Mã Trường chọn lựa những con ngựa nhanh nhất tốt nhất bổ sung vào trong thiết giáp kỵ binh, một mực bảo chi thái độ thà thiều không ảo. Xây dựng hắc giáp thiết kỵ thiên hạ vô song, mà trong hắc giáp thiết kỵ, được phân phối chiến mã ưu tú nhất, huấn luyện nghiêm khắc nhất, giáp giới hoàn mỹ nhất, còn có tiếp tế sung túc nhất. Nhưng 8.000 thiết kỵ tuy là không ít, đối với địa vực rộng lớn của Tiêu Bố Y mà nói, vẫn là quá ít. Trên thực tế, hiện tại hắc giáp thiết kỵ ở Đông Đô đã bị mấy lộ rút sạch Thái Nguyên, lĩnh Nam Hai Nòi đã dùng đại bộ phận hắc giáp thiết kỵ, cái này tuyệt không thể tiết kiệm. Trình Giảo Kim muốn dẫn binh tập kích bất ngờ Lang Tà, đã mang đi nửa số kỵ binh tinh nhuệ của Tiêu Bố Y. Trước mắt Tiêu Bố Y tuy là Tây Lương Vương, nhưng hắc giáp thiết kỵ trên tay có thể phối hợp cùng Trương Chấn Chu cũng chỉ hơn ngàn, nhưng trong doanh Trương Chấn Chu còn có hơn 7-8 ngàn kỵ binh. Tiêu Bố Y đem hắc giáp thiết kỵ ẩn thân trong đó, chỉ chờ cho Từ Viên Lãng một kích chí mạng nhất. Cũng may hiện tại quân Tây Lương cho dù không bằng hắc giáp thiết kỵ, nhưng cũng có thể làm cho đối thủ sợ hãi. Hắc giáp thiết kỵ đã rất thiếu thốn, cho dù Tiêu Bố Y cũng chỉ có hơn ngàn thiết kỵ tinh nhuệ nhất có thể dùng. Tàn Thúc Bảo đương nhiên không có cơ hội chỉ huy, nhưng thiết kỵ mà Tàn Thúc Bảo có cũng tuyệt đối là kỵ binh gần với hắc giáp thiết kỵ trong quân Tây Lương. Cái này đã là đội kỵ binh tốt thứ hai trong kỵ binh trận doanh của Tiêu Bố Y. Tiếng vó ngựa ầm ầm như thủy triều tràn tới, hơn nữa một thằn hắc giáp đánh giết như gió táp mưa sa, cho dù La Sĩ Tín trông thấy cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hắn đã sớm phòng bị thiết kỵ của đối thủ, cho nên vẫn ẩn kỵ binh ở hai cánh một mực không có xuất động. Nhìn thấy Tần Thúc Bảo động, cũng không chút đo dự cho hai đội thiết kỵ quay đầu nghênh đón. Hắn tuy nghe qua uy danh của thiết giáp kỵ binh, cũng biết bất quá cũng chỉ là người, mà không phải là thần, hắn không cho rằng thiết kỵ do mình huấn luyện kháng không được lực xung phong của đối thủ. Kỵ binh trong không gian gần tiệp chiến, người giống ngựa hí. Hai cánh quản Hà Bắc đã loạn cả lên, La Sĩ Tín mặc dù có tin tưởng chống cự hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y, nhưng mà thủ hạ của hắn lại không có lòng tin như vậy. Dưới uy danh của hắc giáp thiết kỵ, đã khiến cho trong lòng quân Hà Bắc có bóng ma. Hai quân giao chiến ai dũng sẽ thắng, thiết kỵ Hà Bắc sĩ khí không bằng, khí thế đã hoi yếu. Góc truyện audio.com, Tần Thúc Bảo thấy thể trong lòng hoi mừng, hiệu lệnh trong quân kích trống. Tiếng trống vang lớn, thiết kỵ ở hai cánh một lần xung phong, đã đánh thiết kỵ Hà Bắc liên tiếp lui về phía sau. La Sĩ Tín hai hàng chân mày cau chặt nhưng vẫn chỉ huy như đã định. Hắn rõ ràng giờ phút này không thể sợ, không thể loạn, bởi vì kết quả của bối rối chính là binh bại như núi. Tàn Thúc Bảo tiến đến hết sức, hiển nhiên nhằm vào khí thế của hắn mà có phương pháp ứng đối. Trải qua xung đột, Tần Thúc Bảo đã mài mòn đi nhuệ khí của quân Hà Bắc. Đến khi nhuệ khí quân Hà Bắc mất hết, đó chính là lúc quân Tây Lương phản công. La Sĩ Tín truyền lệnh, thuẫn bài binh, trường thương thù đã phân ra hai đường, trong nháy mắt vọt tới hai cánh. Tàn Thúc Bảo thảm than, thấy trận hình của đối phương không loạn, cũng đã hạ lệnh cho kỵ binh hai cánh tạm dòi đi. Kỵ binh Tây Lương đột nhiên mà đến, trong nháy mắt rút lui, kỷ luật nghiêm minh, khiến cho La Sĩ Tín cũng âm thầm kinh hãi. Thoáng qua đã rút lui khỏi phạm vi công kích của quân Hà Bắc, sẵn sàng phát động, chờ đợi đợt giao phong tiếp theo. Yển Nguyệt Tí Ẩn lúc này đã chém liên tục mấy lần, nhưng vẫn không thể làm gì được quân Tây Lương, bỗng nhiên chỗ đao phong, lại bị điều ra không ít binh lực. Đã hiện lẻn vẻ suy kiệt, quân Tây Lương chính diện xông lên, Hà Bắc quân bại lui, hình thành hình cung ngược, quân Tây Lương cũng không truy kích quá mạnh, chỉ khôi phục hình dạng phương trận, chậm rãi áp lên. Hai quân loạn chiến, nhưng trận hình nhưng lại thay đổi liên tục. Không thấy chút bộ dáng hỗn loạn nào, Tàn Thúc Bảo âm thầm nhíu mày, La Sĩ Tín cũng không khỏi kêu khổ. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm, đương nhiên rõ ràng tâm ý lẫn nhau. Kỵ binh Hà Bắc so với thiết kỵ Tây Lương tuy hoi thua kém, Nhung còn có thể có lực đánh tía, cộng thêm Thuẫn bài binh, Trường Thương thù tiệp tế, chỉ cần có thể ngăn chặn kỵ binh Tây Lương, là có thể một lần nữa phản công, đánh bại kỵ binh Tây Lương. Tần Thúc Bảo mặc dù chiếm ưu thế, nhưng đã biết chỗ bẫy dập. Không cầu một nhát đánh lui địch mà hiệu lệnh kỵ binh tạm rời đi. Là Sĩ Tín một kế không thành, lại sinh một kế. Khiến cho Hèn Nguyệt trận hoi hiện lỗ hổng, dẫn quân Tây Lương đến công. Chỉ cần quân Tây Lương sát nhập, hắn sẽ khiến binh sĩ hai cánh bọc đánh đường lui. Cung nỏ thủ bắn chết địch đến, nhưng Tần Thúc Bảo kinh nghiệm già dặn, đôi mắt có chút độc ác, quân Hà Bắc mặc dù lùi nhung trận hình không loạn, hiển nhiên là giấu giếm mai phục, hắn sao có thể sẽ trúng kế. Lúc này đây Tần Thúc Bảo chỉ cho quan Tây Lương bày ra phương trận, chậm rãi đánh sâu vào tiến công kẻ địch. Hai người đấu trận đấu mưu, không phân biệt được cao thấp. Là Sĩ Tín thấy quan Tây Lương cũng không mắc mưu, hiệu lệnh xuống, quân Hà Bắc ra tốc lui bước, tiếp qua một lát, hai quan đã rời khỏi mất tầm tên. Là Sĩ Tín âm thầm nhíu mày, hiểu rằng nhuệ khí đã mất, cho dù một lần nữa xung phong, chỉ là dẫm lên vết xe đổ, quyết định thật nhanh, cho đại quân lui lại. Tàn Thúc Bê ảo thấy, cũng không truy kích, sau khi than nhẹ một tiếng, thật lào không nói. Gì, hai quân càng đi càng xa, nếu không có máu tươi chảy đầy mặt đất từ thi khắp nơi thì mọi thứ như chưa từng phát sinh. Nhận được tình hình chiến đấu ở Lương Sơn, Trương Trền Chu biết Tần Thúc Bảo đã đánh lui La Sĩ Tín xâm phạm, thờ một hơi dài nhẹ nhòm nói. Tây Lương Vương, Tần Thúc Bảo quả nhiên danh bất hư truy ạ, không phụ kỳ vọng của Tây. Góc truyện audio.com, Lương Vương, Tiêu Bố Y cao mày nói. La Sĩ Tín này, thật rất cổ quái, nguồn tại ện phao, VN, Trương Chắn Chu kinh ngạc hỏi, hắn, có cái gì cổ quái? Tiêu Bố Y lại nhớ tới chuyện cũ, hắn cùng La Sĩ Tín gặp là ở mê cung dưới lòng đất. Sau đó cũng ít khi cùng xuất hiện, nhưng mà trong cảm giác của hắn, La Sĩ Tín này thật khắp nơi nhằm vào mình, chẳng lẽ La Sĩ Tín cùng hắn kiếp trước là oan gia? Nhưng khi bị ám sát tại Thước Sơn, La Sĩ Tín ra tay ngăn chờ Phù Bình cư giả. Trợ giúp hắn một tay, thoáng qua không biết tung tích, vốn Tiêu Bố Y còn muốn đem hắn lôi kéo đến dưới trướng, nào đâu nghĩ đến hắn lại có thể một lần nữa hưng binh xâm phạm. Lắc đầu Tiêu Bố Y nói, hắn vốn là tướng quân dưới tay Trương Tu Đà, vô duyên vô cớ trước đầu nhập Lý Mật, sau đầu nhập Đậu Kiến Đức. Thật sự làm cho người ta cân nhắc không thấu, Trương Trền Chu trầm ngâm nói, có đôi khi, có một số người đã không có đường để quay đầu lại. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, cái loại người gian ngoan mất đi suy nghĩ, xác thực không có đường quay đầu lại, cho dù rơi vào trong tay ta cũng nên chém không tha. Hắn cũng biết một trận chiến tại Lương Sơn, quan Tây Lương quân có bao nhiêu người vì hắn mà mất đi tính mạng. Trương Chấn Chu khuyên nhủ, Tây Lương Vương chớ có tức giận, nghĩ tới quan Hà Bắc cũng chết không ít, một trận có thể nói là không phản biệt được thắng bại. Quan Hà Bắc cũng là người, quân Tây Lương cũng là người, Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Là Sĩ Tín tùy ý làm bậy, giữ lại hắn chỉ là tai họa, hắn chớ có roi vào trong tay ta. Trương Chấn Chu rất ít khi trông thấy Tiêu Bố Y có loại thần sắc này. Trong lòng chợt lạnh, Tiêu Bố Y đột nhiên chân mày nhướng lên, phía Từ Viên làng có động tĩnh gì? Không có, phía Nhâm Thành cũng không có bất luận động tác gì. Thoạt nhìn bọn họ cũng không có cùng quân Hà Bắc hợp mưu, Trương Chấn Chu lắc đầu nói. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, cái này cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết với cách làm người của Đậu Kiến Đức đã dám vào công chúng ta, đương nhiên sẽ có chút ít nắm chắc. Hôm nay quân ta đang cùng Từ Viên Lãng đối chiến, bọn họ không có đạo lý không liên lạc với Từ Viên Lãng mà đã tự tiến công. Loại người như Đậu Kiến Đức tại sao lại làm ra loại hành động khó hiểu như thế? Ý của Tây Lương Vương là, Trương Tị Ẩn Chu cũng cảm thấy quả nhiên cổ quái. Ta chi sợ, lần tiến công này là La Sĩ Tín một mình làm ra, Tiêu Bố Y cao mày nói. Tây Lương Vương, người ý nói Đậu Kiến Đức đối với tình hình này cũng không biết rõ. Trương Chấn Chu ngạc nhiên nói, nếu quả thật như Tiêu Bố Y nói, La Sĩ Tín hành động lần này thật cùng với phản bội chẳng khác gì nhau. La Sĩ Tín trước phản Trương Tu Đà, lại nghịch Lý Mật, hôm nay lại muốn phản loạn Đậu Kiến Đức. Người này hành động quả thực không thể nói lý, Đậu Kiến Đức có biết hay không cũng không quan trọng, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. La Sĩ Tín đã dám khai chiến, chúng ta sao có thể thờ ơ. Trong đại nhãn, đem tin tức này truyền đến Đông Đô. Trắng trợn tuyên bố Đậu Kiến Đức giả tâm ý đồ tiến công Đông Đô, chờ sau khi diệt Từ Viên Lãng, chúng ta xuất binh Hà Bắc cũng là thuận lý thành chương, đến lúc đó. Những kẻ bảo thủ kia ngòi cũng không thể ngăn cản chúng ta xuất binh, chúng ta cũng có thể dùng cái danh chính nghĩa. Trương Chán Chu cười nói, Tây Lương Vương quả nhèn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì, ta chỉ sợ đến lúc đó cho dù Tây Lương Vương không xuất binh, bách quan Đông Đô cũng sẽ mời. Góc truyện audio.com Người xuất binh, Tiêu Bố Y mỉm cười, Nhung trong lòng suy nghĩ. Đầu Kiến Đức bên ngoài bày ra vẻ nhân hậu, nhưng lại quyết đoán cay độc, biết mình muốn công Vũ Văn Hóa Cập. Vượt lên trước chém Vũ Văn Hóa Cập, lần này mình muốn mượn làn công kích này của La Sĩ Tín, không biết Đầu Kiến Đức có thể chém La Sĩ Tín hay không? Từ Viên Lãng khi nghe được Đầu Kiến Đức xuất binh Dương Cốc trong lúc nhất thời vẫn khó có thể tin. Tiêu Bố Y khi đến công, hắn thật ra trước tiên nghĩ đến phải liên lạc Đầu Kiến Đức. Nhưng Đầu Kiến Đức cũng đã cự tuyệt Từ Viên Lãng. Từ Viên Lãng tuy bất mãn, thực sự hiểu cách làm của Đầu Kiến Đức. Nếu Tiêu Bố Y đi đánh Hà Bắc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dẫn lùa vào thân chủ động công kích Tiêu Bố Y. Hiện tại Tiêu Bố Y thế lực mạnh mẽ, càng hơn Lý Mật năm đó. Muốn đánh ai là đánh ai cũng chờ đợi hắn đánh muộn nhất, sẽ không đơn giản chủ động tiến công. Từ Viên Lãng hiện tại cũng lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải. Mọi người thương nghị, nhưng vẫn chưa kết luận được, có người chủ trương CMG lập tức xuất binh cùng Đầu Kiến Đức công kích Tiêu Bố Y, cũng có người chủ trương ngồi đợi hai hồ tranh chấp. Từ Viên Lãng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lúc này có Đạo Phi vội vã vào báo, La Sĩ Tín xin nhập. Năm chữ vừa nói xong, trong điện tĩnh lặng một mảng. Từ Viên Lãng trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, không biết qua bao lâu, lúc này mới phân phó. Mời tiến vào, Lưu Thế Triệt lập tức nói. Từ tổng quản, La Sĩ Tín dũng mãnh vô địch, võ công cao minh, chúng ta không thể không phòng La Sĩ Tín, thân là đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức. Ai cũng không rõ hắn tới đây làm gì, nhưng hôm nay trước mắt trong lòng đều lo sợ. La Sĩ Tín khi chậm rãi đi vào đại điện, sắc mặt trầm ngưng, khi gặp Từ Viên Lãng thi lễ nói. Từ tổng quản, đã lâu không gặp, cách trương.